Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395 Túc Như Thuyết hoàn bại, chương 395 Túc Như Thuyết hoàn bại ám ảnh, Túc Như Thuyết động tác bay nhanh, cơ hồ là tay chân cùng sử dụng mà chạy về phía phá thành mảnh nhỏ ám ảnh bên người. Sau đó nhìn rơi rụng đầy đất ám ảnh thi thể hai cốt mảnh nhỏ. Túc Như Thuyết không cấm đỏ bừng lên hốc mắt nữ nhân. Mau, sấn hiện tại giết hắn. Giết Khúc Hy Thụy, ta không có việc gì. Ta còn có thể cứu giúp trở về. Mau giết hắn, bằng không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, ám ảnh nói. Ám ảnh nhân loại thân thể tuy bị Khúc Hy Thụy dùng băng cấp tốc đông lạnh trụ. Cũng trừ thành vô số vụn băng cha, bất quá ám ảnh lại chưa tiêu vong, ai làm ám ảnh vốn không phải người, nó là Túc Như Thuyết dị năng đại biểu, cũng có thể nói thành là Túc Như Thuyết dị năng sản vật, bất quá ám ảnh tuy là Túc Như Thuyết dị năng sản vật, lại bất đồng với Túc Như Thuyết dị năng, ám ảnh hóa thành người bất quá là ám ảnh vì có thể càng phương tiện cùng Túc Như Thuyết cái này ký chủ so trực quan giao lưu cảm tình. Mà sinh ra một cái hình chiếu, cũng là giả thuyết chân nhân hình tượng thôi. Ám ảnh chủ thể là một đoàn giống như mây đen giống nhau đồ vật. Cho nên tính ám ảnh hiện ra ở thế giới này thân thể tiêu vong. Ám ảnh cũng sẽ không chết, trừ phi là ký chủ Túc Như Thuyết bất hạnh bỏ mình. Mà theo Túc Như Thuyết chết, Túc Như Thuyết sở kiềm giữ vòng ngọc không gian cũng tùy theo tử vong. Ám ảnh mới có thể hoàn toàn từ thế giới này biến mất. Thúc đẩy như là mọi người khẩu nói cái loại này chết hàm nghĩa, không? Ta không thể giết Khúc Khúc xuẩn. Ngu xuẩn đến cực điểm. Nữ nhân, ngươi xem hắn, ngươi dùng con mắt xem hắn a. Giống ám ảnh nói, từ Khúc Hy Thụy biến thành tang thi tới nay. Túc Như Thuyết hoàn toàn không dám dùng con mắt, chuyên chú mà nhìn về phía Khúc Hy Thụy. Túc Như Thuyết sợ nàng xem một cái, sẽ đem Khúc Hy Thụy trở thành tang thi, hung hăng giết chết, nhưng mà nàng luyến tiếc giết chết Khúc Hy Thụy, cho dù là Khúc Hy Thụy biến thành tang thi, nàng cũng không đành lòng thương hắn, hắn từng bảo hộ nàng một lần lại một lần. Ở Đào Nguyên Thôn, bao gồm hiện tại hắn bị tang thi vương gây thương tích, biến thành tang thi, cũng là vì nàng. Hắn là vì giúp nàng giải quyết rất nỗi lo về sau. Vì giúp nàng diệt trừ mã leo xa S.A.K.B.A, dấu lớn, ngươi không dám nhìn hắn. Là bởi vì ngươi sợ ngươi nhìn đến hắn, sẽ trong lòng nhận định hắn là tang thi, ngươi sẽ không chịu giết hắn, nhưng ngươi không giết hắn, hắn sẽ giết ngươi a. Nữ nhân, ngươi có hiểu hay không? Ngươi âu yếm nam nhân, hắn đã không phải người. Hắn không hề là ngươi sở quen thuộc Khúc Hy Thụy, hắn là tang thi, là ăn thịt người quái vật, ngươi xem hắn hiện tại muốn ăn luôn ngươi, hắn muốn mạng ngươi, mà ngươi lại không đành lòng giết hắn, chờ hắn giết chết ngươi. Phía dưới, hắn muốn giết là bên ngoài ngươi sư phụ, ngươi bằng hữu, thậm chí hắn còn sẽ dẫn dắt thi đàn đi bốn phía tàn sát các thị căn cứ. Trước hết đầu chính là thành phố B căn cứ. Kế tiếp chết chính là mẹ ngươi, đủ rồi. Ta sát, ta giết hắn, còn không được sao? Một phương là biến thành tang thi, hoàn toàn hoàn thành thi hóa tâm người. Một phương còn lại là sư phụ, bằng hữu cùng với sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân. Túc Như Thuyết thật là tiến thoái lưỡng nan a. Nhưng mà, nếu nàng không thể nhẫn tâm giết chết biến thành tang thi tâm người nói, sẽ chết càng nhiều người. Chính là chết đi lại nhiều người cũng cùng nàng Túc Như Thuyết không có nửa mao tiền quan hệ. Nàng để ý chỉ có nàng sư phụ, bằng hữu, còn có mẫu thân, vì người nhà, sư phụ, bằng hữu, Túc Như Thuyết không thể không gian nan mà làm ra quyết định. Nàng muốn giết chết biến thành tang thi Khúc Hy Thụy, nữ nhân. Bằng ngươi trong tay đường đao, người giết không chết kia chỉ tang thi. Người yêu cầu lại ngưng ra một con ảnh phân thân làm nhị nhi. Dẫn nó câu, lại lợi dụng ngươi hiện tại cận tồn này chỉ phân thân cho nó một đòn chí mạng. Ngươi có thể làm được sao? Ám ảnh vì làm ký chủ Túc Như Thuyết thiếu chịu chút đả kích. đã không hề dùng Khúc Hy Thụy tên tới gọi Khúc Hy Thụy, mà đem Khúc Hy Thụy nói làm là kia chỉ tang thi. Mà ám ảnh vì Túc Như Tuyết bày mưu tính kế đưa ra chiến thuật, sẽ cực đại tiêu hao Túc Như Tuyết dị năng, thể lực cùng với tinh thần lực. Ám ảnh biết, giờ phút này nó ở muốn Túc Như Tuyết lại ngưng ra một con ảnh phân thân thật là quá làm khó Túc Như Tuyết, đặc biệt nó lại là phải dùng Túc Như Tuyết dùng hết toàn lực lại thú nhận ảnh phân thân đi làm nhị liêu, tương đương tặng không cấp Khúc Hy Thụy, làm Khúc Hy Thụy đi sát. Cứ như vậy Túc Như Tuyết tất sẽ lọt vào lần thứ tư dị năng phản phệ. Lộng không hảo sẽ, hảo, ta có thể. Túc Như Tuyết hung hăng mà xoa nhẹ đem mắt, hủy diệt khóe mắt nước mắt đồng thời, cũng bình phục hảo tâm tình, tập trung tinh thần. Lần thứ hai ngưng kết dị năng, hung hăng ép khô trong cơ thể toàn bộ dị năng. Rốt cuộc Túc Như Tuyết lại thú nhận một cái ảnh phân thân. Này chỉ ảnh phân thân như cũ là cầm trong tay dòng khí đao. Mà Túc Như Tuyết thì tại thành công thú nhận này chỉ ảnh phân thân nháy mắt, suýt nữa hư thoát ngã xuống đất chống đỡ a. Nữ nhân ân, Túc Như Tuyết cắn chặt răng, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, không đến mức ngã xuống. Còn phải cố giả bộ ra nàng còn có thể lực, còn có thừa lực cùng tang thi Khúc Hy Thụy lần thứ hai khai chiến. Chỉ là nàng thể năng cùng với dị năng, tính cả tinh thần lực đã là toàn bộ sáng lên khô kiệt đèn báo hiệu. Đường Khúc Hy Thụy nhìn đến Túc Như Tuyết lại lần thứ hai ngưng kết dị năng, thú nhận thứ năm chỉ ảnh phân thân khi, mặt lạnh băng biểu tình, lại là liền biến cũng không biến, tính biến thành tang thi. Khúc Hy Thụy như cũ vẫn duy trì hắn thân là người khi lạnh lùng diễn xuất. Chỉ là Khúc Hy Thụy thực rõ ràng phân ra một mặt dư quang trộm ngắm hướng Túc Như Tuyết bản thể. Mà đương Khúc Hy Thụy lại nhìn đến Túc Như Tuyết như là hoàn toàn không có việc gì khi, liền như là chút nào không có công kích Túc Như Tuyết bản thể tâm ý, ngược lại lại ngã đầu nhào hướng Túc Như Tuyết triệu ra ảnh phân thân, lần thứ hai hướng về ảnh phân thân huy roi. Mà Khúc Hy Thụy thực rõ ràng là cực có đầu óc tang thi. Không đơn thuần chỉ là có cường đại dị năng, càng có siêu cao trí tuệ, chỉ thấy Khúc Hy Thụy công kích thực minh xác, roi mỗi khi chém ra, đều là hướng về Túc Như Tuyết dùng hết toàn lực triệu ra cuối cùng một con ảnh phân thân huy. Thực rõ ràng, Khúc Hy Thụy là đã là chú ý tới Túc Như Tuyết thể lực cập tinh thần lực giai đại không bằng trước. Đương nhiên dị năng cũng coi như, Khúc Hy Thụy là rõ ràng biết một khi nó có thể như nguyện mà giết chết Túc Như Tuyết chế tạo ra cuối cùng một con ảnh phân thân, như vậy Túc Như Tuyết thọ mệnh cũng coi như đến cùng. Tương đương là hắn khẩu đến miệng thịt mỡ ta cũng đến đi làm bộ dáng. Túc Như Tuyết biết giờ phút này nàng không thể quang đứng ở tại chỗ nhìn, một khi nàng quang đứng ở tại chỗ bất động, thực mau sẽ bị Khúc Hy Thụy phát hiện manh mối. Đến lúc đó Khúc Hy Thụy không giết ảnh phân thân, mà sửa mà công kích nàng phiền toái ân, cẩn thận, có nguy hiểm, ta sẽ kịp thời nhắc nhở ngươi. Ám ảnh không đơn thuần chỉ là biên nỗ lực khôi phục thân thể, biên lần thứ hai đảm đương khởi Túc Như Tuyết bên người tận chức tận trách radar tới, hảo Túc Như Tuyết ứng thanh hảo, cắn chặt răng nhắc tới đường đao. Cường căng cuối cùng một cổ khí lực hướng tang thi Khúc Hy Thụy phát đi, nữ nhân. Không tốt, hắn mục tiêu là ngươi trong tay. Ám ảnh nhắc nhở nói. Đao tự không chờ xuất khẩu, Túc Như Tuyết đã là cảnh giác đến một cái màu đen lại phụ có xanh thẳm. Sắc u quang vật thể hung hăng hướng về chính mình cầm trong tay đường đao đánh tới. Túc Như Tuyết muốn tránh đã là đã muộn, theo bản năng mà ném xuống đường đao về phía sau nhảy trốn. Đường đao sắp tới đem rơi xuống đất nháy mắt, bị Khúc Hy Thụy ném roi cuốn lấy, rơi xuống trên mặt đất nháy mắt rơi dập nát. Lúc này, Túc Như Tuyết còn sót lại một cái phân thân, cũng bị đóng băng trụ, dây tiếp theo rơi xuống đất lần thứ hai quăng ngã thành băng cha, nguyên nhân rất đơn giản. Túc Như Tuyết trong tay đường đao vừa vỡ, ảnh phân thân cầm trong tay dòng khí đao cũng sẽ tùy theo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ảnh phân thân nhân dòng khí đao biến mất mà bất hạnh đánh vào Khúc Hy Thụy quanh thân băng hệ hộ thuẫn. A, đệ tứ chỉ phân thân bị hủy. Túc Như Tuyết phát ra khi dễ tiếng kêu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khẩu lần thứ hai nôn ra đại lượng máu tươi, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.